Chàng rể tỷ phú, chương 48, mặt cũng bị đánh sưng lên, góc truyện audio.com, phần tiệc gia đình thượng hạng trị giá 680 triệu. Ngoại trừ Triệu Hùng ra thì tất cả mọi người đều sững sờ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm khuôn mặt của Triệu Hùng, trước kia khuôn mặt này khiến cho mọi người thấy khó chịu, nhưng lúc này lại rất anh tuấn, khiến cho người ta thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Mà ngay cả mẹ chồng Đào Yên Hoa cũng cảm thấy phấn khởi. Vẻ mặt của Đào Yên Hoa hòa nhã vui mừng, tươi cười hỏi Triệu Hùng. Hùng à, mặt mũi của con đúng là không nhỏ nhỉ. Đến một phần ăn thượng hạng giá 680 triệu của Thanh Hùng cũng có, mẹ vợ bị con làm cho lóa mắt rồi. Triệu Hùng mỉm cười không nói gì. Cô em vợ Lý Diệu Linh ngồi bên cạnh không nhịn được hỏi nhỏ. Triệu Hùng, chiếc thẻ VIP của anh xảy ra chuyện gì sao? Thẻ khách VIP ở nơi này là thẻ tích trữ giá trị, cho dù anh có thẻ cũng không thể tặng cho anh một gói tiệc gia đình 680 triệu được. Em thật là nhiều chuyện, không ăn thì thôi. Từ sau khi Triệu Hùng có tiền, lời nói của anh cũng bắt đầu tự tin lên. Anh, Lý Diệu Linh tức giận liếc Triệu Hùng một cái, cô ấy lo lắng thẻ VIP này của Triệu Hùng nguồn gốc không rõ ràng cho nên mới hỏi. Nhưng thằng nhóc Triệu Hùng chế giễu ngược lại cô ấy, nói chuyện với cô ấy hoàn toàn không chịu thua. Đào Yên Hoa khoe khoang với em gái Đào Yên Quyên, em ba ơi, vốn dĩ bữa cơm này là gia đình của em mời, gia đình của chị cũng không nên tranh giành phần công lao này. Nhưng em cũng thấy rồi đấy, thậm chí con rể của em còn không đặt chỗ được mà con rể nhà chị lại không giống như vậy. Bữa cơm này gia đình chị mời, không cần cảm ơn chị, mọi người đều là chị em. Đào Yên Quyên thấy chị hai Đào Yên Hoa mượn cơ hội chèn ép mình, hừ một tiếng rồi trả lời lại một cách mỉa mai. Chị hai ơi, bản lĩnh của chị thấy gió chiều nào theo chiều đó, thật đúng là lợi hại. Nhưng Đào Yên Quyên em thì không sao cả, có thể được hưởng sự vẻ vang của chồng thanh tịnh, ăn thử bữa tiệc gia đình thượng hạng trị giá 680 triệu cũng đáng mà. Bà cụ Đào đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên ngoài cửa có người đi vào. Người này đúng là lãnh đạo trực tiếp của Đỗ Đức Nam, Lương Thành Đạt của phân cục Đại Kiều, Lương Thành Đạt mỉm cười và chào hỏi bà cụ Đào. Bà Đào, đã lâu không gặp. Đúng vậy, bà cụ Đào lộ ra vẻ tươi cười, nói, cục trưởng Đạt sao cậu lại ở đây, à tôi đến ăn cơm cùng hai người bạn, Đỗ Đức Nam cũng bắt chuyện với Lương Thành Đạt, cục trưởng Đạt nếu không thì ngài cũng ngồi xuống ăn một ít đi. Không được, tôi đến đây là muốn gặp đồng chí Hùng, chào hỏi một cái rồi trở về, khi mọi người ở đây đang thắc mắc đồng chí Hùng, là người nào, chỉ thấy Lương Thành Đạt chào hỏi Triệu Hùng, đồng chí Hùng, người này là vợ của cậu sao? Triệu Hùng hơi sừng sốt nhưng anh thoáng nhìn thấy văn báo ở ngoài cửa thì đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Triệu Hùng vội vàng đứng lên, cười nói với Lương Thành Đạt. Cục trưởng Đạt, người này là vợ của tôi Lý Thanh Tịnh. Lý Thanh Tịnh cũng đứng lên, chào hỏi Lương Thành Đạt. Xin chào, Cục trưởng Đạt, Lương Thành Đạt nhìn Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh gật đầu nói. Đúng là một đôi vợ chồng xứng đôi vừa lứa, tôi nghe nói cô đã tự mình mở một công ty thiết kế bao bì phải không? Đúng vậy, Lý Thanh Tịnh gật đầu, mỉm cười và nói. Nhưng quy mô cũng không lớn lắm, chỉ là một xưởng nhỏ mà thôi. Góc truyện audio.com, Lương Thành Đạt gật đầu, cười nói. Nhỏ bé cũng không sao, công ty đều từ nhỏ thành lớn mà. Hơn nữa, bây giờ chính sách khuyến khích xí nghiệp nhỏ đang phát triển. Sau này công ty cô gặp chuyện gì thì có thể trực tiếp đến tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi. Lương Thành Đạt nói xong, đưa một tấm danh thiếp cho Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh. Vẻ mặt của Lý Thanh Tịnh vừa mừng vừa lo, chuyện cô đau đầu nhất chính là khâu giao tiếp với chủ quản của xí nghiệp. Cô không ngờ rằng Lương Thành Đạt lại đối xử nhiệt tình với mình như vậy. Vẻ mặt của Đỗ Đức Nam ở bên cạnh choáng váng, tại sao cục trưởng lại không nói chuyện với anh ta? Không chỉ có thế, nhìn qua giống như ông ta đang nịnh bợ Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh. Thấy cảnh tượng này, Đào Yên Hoa vui vẻ cười không khép miệng được. Lương Thành Đạt này rõ ràng đang lấy lòng con gái của bà tiếp nối câu chuyện nói với Lương Thành Đạt. Cục trưởng Đạt à, tôi là mẹ của Thanh Tịnh, sau này chúng ta có thể qua lại nhiều hơn một chút. Vẻ mặt của Lương Thành Đạt trở nên lạnh nhạt nói với Đào Yên Hoa. Tôi nói chuyện với con gái của bà chen miệng vào làm gì? Thấy chị hai Đào Yên Hoa bị thiệt thòi, Đào Yên Quyên vui vẻ khi người khác gặp họa tiếp lời nói. Cục trưởng Đạt ơi, công việc của Đức Nam nhà chúng tôi vẫn cần anh đề bạt. Hôm nào rảnh rỗi, có thể cùng ngài ăn một bữa cơm được không? Lương Thành Đạt lạnh giọng nói. Đề bạt, Đức Nam nhà các người làm việc không tốt, tôi đang chuẩn bị sa thải cậu ta đây. Hôm nay các người đều ở đây cũng tốt, ngày mai Đức Nam đến đơn vị làm thủ tục sa thải. Cục trưởng Đạt tôi. Đỗ Đức Nam choáng váng, không hiểu được bản thân đã đắc tội gì với Lương Thành Đạt. Lương Thành Đạt hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, sau này không cần gọi tôi là cục trưởng Đạt, tôi không có cấp dưới như cậu. Nói xong, ông ta xoay người rời khỏi phòng riêng. Một lát sau, có hai người đi vào phòng riêng. Một người là Trần Thiên Trung, người còn lại là Văn Báo. Vừa nhìn thấy Trần Thiên Trung, đôi mắt của bà cụ Đào lập tức sáng rỡ. Bà cụ Đào nói với Trần Thiên Trung, ông Trung, tập đoàn Hùng Quang của các người đầu tư vào thành phố Hải Phòng nhiều như vậy cũng nên đưa nhà họ Đào chúng tôi cùng nhau phát triển về phía trước. Chuyện này, Trần Thiên Trung tỏ vẻ do dự nói, bà cụ ơi, bà cũng biết bây giờ tôi đã hoàn toàn buông tay mặc kệ, ủy quyền cho Hồ Dân. Về phần, nhà họ Đào có ý định hợp tác thì có thể trực tiếp đến tìm Hồ Dân. Nhưng ông mới là tổng giám đốc công ty mà, hợp tác hay không hợp tác không phải là chuyện của ông sao? Trần Thiên Trung thở dài, nói, bà cụ ơi, bà cũng biết nhà họ Đào các người trong quá trình hợp tác với chúng tôi đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Khiến cho tập đoàn Hùng Quang của chúng tôi bị tổn thất không nói, mà danh tiếng cũng đã bị ảnh hưởng. Tập đoàn Hùng Quang chúng tôi không truy cứu trách nhiệm nhà họ Đào các người đã là tốt lắm rồi, làm sao tôi còn dám ủy quyền việc làm ăn cho nhà họ Đào. Nhưng mà thôi, cái gì ở trong quá khứ thì để lại trong quá khứ. Nếu nhà họ Đào các người có thể nhận được sự hợp tác của Hùng Quang, tôi cũng không phản đối. Ý của Trần Thiên Trung biểu đạt rất rõ ràng. Ông sẽ không giúp nhà họ Đào tranh giành sự hợp tác, nhưng nếu nhà họ Đào có bản lĩnh nhận được sự hợp tác, Trần Thiên Trung ông cũng sẽ không phản đối. Bà cụ Đào âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có một tia hy vọng, nhà họ Đào cũng phải tranh giành. Cocchuyenaudio.com Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của nhà họ Đào. Tôi chỉ là gặp được người quen nên đến chào hỏi, bà cụ à, mọi người từ từ ăn. Nói xong, ông cũng xoay người rời khỏi. Trên mặt Văn Báo nở nụ cười, nói với bà cụ Đào. Bà cụ Đào, sau này Thanh Hùng sẽ do Văn Báo tôi tiếp quản, sau này chào đón bà đến thường xuyên. Bà cụ Đào nói, Văn Báo à, nơi này của cậu chi phí cao như vậy, chúng tôi không kham nổi chi phí đó. Không sao đâu, bà có thể đến đây cùng với cháu rể của bà. Anh Hùng là khách VIP của khách sạn chúng tôi, chi phí của khách sạn chúng tôi là miễn phí. Người của nhà họ Đào nghe xong không thể không nhìn nhau một hồi. Nếu lúc nãy khách sạn đưa đến phần tiệc gia đình trị giá 680 triệu, bọn họ còn nghĩ đến là do thẻ VIP trong tay của Triệu Hùng. Nhưng bây giờ người ta nói Triệu Hùng là khách VIP của khách sạn bọn họ, chỉ cần đến khách sạn thì chi phí đều được miễn. Triệu Hùng thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người nhìn về phía mình, anh mỉm cười với Văn Báo, nói. Ông chủ báo thay tôi cảm ơn ông Trung. Văn Báo biết trong lòng Triệu Hùng đang nghĩ muốn gì, nói. Được, tôi sẽ chuyển lời cho ông Trung. Mọi người từ từ ăn nhé, nếu có cần gì thì có thể gọi phục vụ. Nói xong, anh ta chắp tay khóe miệng nở nụ cười sau đó đi ra ngoài. Ngoại trừ Lý Thanh Tịnh và Lý Diệu Linh ra, ánh mắt của người nhà họ Đào toàn bộ đều tập trung vào người của Triệu Hùng. Bà cụ Đào nheo mắt giống như mới vừa gặp Triệu Hùng, hỏi. Hùng à, làm sao con lại có thẻ VIP của Thanh Hùng vậy? Còn cả mấy người kia và ông Trung sao lại đối xử tốt với con như thế, Cách Trương?